Tonight, I would like to give the Dhamma talk, Sutta Ni Padika Radha Sutta. This is the camera of Jima Nikaya Uripanasa Pali. Radhika Padika Radha Vada Eka Radha Ewan Konai Konai Akodhi. Hôm nay ngày 27 tháng 11 năm 2023 tại Thiền viện Phước Sơn, tỉnh Đồng Nai, Ngài Thiền sư Chun Pin, tức Ngài Ujjatila, giảng Pháp. Bài kinh ngày hôm nay Ngài giảng có tên là kinh Baddhekarata trong Trung Bộ Kinh. Tiếng Việt là một đêm tốt lành, hay là một đêm và một ngày tốt lành. Before we give this talk, I would like to share the Dhammapada teaching. This time, our Lord Buddha gave the talk because of the one of the bhikkhu named Tiyaka Bhikkhu. He made mistake. He offenses against the Vinaya rule. He was breaking the sila. When the Buddha knew, the Buddha gave this talk. Pāpīnse pṛdhākīrā nānāngīrā pūnā-pūnā nātāmi sānāngīrā thā dhokho pāpata usayo. If the person does the evil and wholesome things, he should not do it again and again. He should not develop passion for it. To do the unwholesome akusala evil, to accumulate the more evil, that the evil things bring their pain. Trước khi giảng kinh chính thì Ngài nói về kinh Pháp Cú, và bài kệ hôm nay nói về một vị tỳ khưu phạm sai lầm đứt giới, phạm luật tỳ khưu. Thì nhân sự việc này thì Đức Phật nói kệ 117 trong kinh Pháp Cú: nếu người làm điều ác, chớ tiếp tục làm thêm, chớ ước muốn điều ác, chớ ác tất chịu khổ. Tức là nếu một người làm việc ác thì không nên tiếp tục làm việc ấy nữa, không nên tạo ra những mong muốn, ước muốn làm điều ác. Việc tích lũy được ác là khổ đau. Baddhekarata Radha Sutta Umesuddha Ekantamiya Bhagava Saudiya Uyaradi Chidawani Anara Pinikata Arambe Dada Kho Bhagava Bhikkhu Amandeti Bhikkhari Paraniri De Bhikkhu Bhagava Dapisa Dodham Bhagava Irarvasa Baddhekarata Radha Dawa Bhikkhavi Ode Densa Vipengensa Tethesami Tantunata Sarugam Nitikarata Adhidhami Iwamani Devikku Bhagavata Pisa Dhatum Bhagavata Irarvosa Adhidhan Nwa Nanwa Kameya Nabri Kenge Nagadhan Yeredhidhan Pinandhan Abhata Densa Nagadhan Pitubhanensa Yodhaman Tata Tata Vipasati Adhan Hiran Adhan Kopan Tang Veda Manu Vyuayi, Itiwa Kisa Matapan, Kosenya Maranan Suwe, Nai No Sengnandina Mahatinina Mithuna, Iwan Vyari Atapin Horata Marandita, Tang Vipadika Ratauti Tando Asikati Muni. On one occasion, our Buddha was living in the Saudi in the Jeddah group, another Bhikkhu park. He had the address the bhikkhus. The Banavasa, the bhikkhu replied, then the Buddha said, bhikkhus, I shall teach you the summary and exposition of the one who had the one fortunate attachment, lesson and attend closely to what I shall say. Yes, Banavasa. This bhikkhu replied, then the Buddha said, let a person revise the past or the future with his hope. For the past had been left behind. The future had not been reached. instead with the insight. So let him see each day recently arrived state. Let him know that and be sure of it invincibly, unshakably. Today the effort must be made. Tomorrow that may come, who knows? So no margin with the day, mortality can keep him his day horse away. But the one who dwells this is the ardently, relentlessly, the day by day by night. So that he peaceful stage he set. So who has one fortune attachment? Và bây giờ là bài kinh Bade Karata, là một đêm tốt lành hay là một ngày một đêm tốt lành. Bản dịch từ tiếng Pali do cô sư cô Diệu Pháp dịch. Tôi nghe như vậy, thuở nọ Đức Phật ở tại Savatthi trong vườn Jeta, tăng viện của ông Anathapindika, tức là ông cấp cô độc. Ngài dạy: Này các thị khưu, ta sẽ tóm tắt và giảng giải cho các ông nghe về người có được đêm tốt lành. Hãy lắng nghe cho kỹ điều ta sắp nói. Các tỳ khưu trả lời: Dạ, thưa vâng. Và Đức Phật nói như sau: Đừng truy tìm quá khứ đã qua, hay ước vọng tương lai chưa tới, vì quá khứ đã để lại phía sau, còn tương lai vẫn chưa chạm đến. Với mỗi điều khởi sinh trong hiện tại, hãy vững vàng quán chiếu xét soi, để thấy rõ, để hiểu biết tận tường. Ngày hôm nay, tinh tấn cần có mặt, vì biết đâu cái chết đến hôm sau. Ta chẳng thể nào mặc cả với tử thần, sẽ tiến đến cùng quân binh hùng hậu. Với những ai dốc lòng tu tập, chăm chỉ chuyên cần ngày cũng như đêm, người ấy, Bhadekarato, bậc trí tĩnh lặng đã nói thế. How bhikkhu does one revise the past thinking I had such material fall? That some of the people they have the thing about the best. About all, you know, I was young, very healthy. Right? My body was very healthy and was very strong. Right? So I can do so many things. So sometimes they think about that they are best, the feeling. And was that they're so good in their best. So I can remember so many things, right? They think about that their body feeling. So then sanya. So they think about the sankhara, right? Oh, I was. So the good intention, right? So I have the many bad intention. They think about the sankhara, the vijnana consciousness. Think about the mainly nama rupa, right? Because I was young. So I had the good feeling, good life, so beautiful life, so dark hair, right? My skin was so nice. So think about that they are good feeling. Think about that they are body. Think about their mind every day, right? So because of that, they cannot focus. So they cannot focus in the present moment. They think about the past and they miss there from their past the experience. Đức Phật nói rằng, này các tỳ khưu, thế nào là người truy tìm quá khứ đã qua? Thì ở đây Ngài giải thích, người truy tìm quá khứ tức là người suy nghĩ về những chuyện quá khứ. Như trước đây, khi mình còn trẻ, mình đẹp, mình khỏe, mình có thể làm được nhiều thứ. Thế rồi là nghĩ về những cái cảm giác tốt đẹp, dễ chịu, Anh đã trải qua, anh có thể nhớ được nhiều thứ về thân như thế nào, cái tâm như thế nào, các cái cảm giác, các suy nghĩ, các cái tưởng, các cái hành, tức là những cái ý định tốt hay là xấu, rồi là thức trong quá khứ như thế nào, hồi còn trẻ mình có cuộc sống tốt đẹp, mình trẻ, mình đẹp, tóc còn đen, da còn đẹp. Thế thì người này là chìm đắm trong những cái suy nghĩ về quá khứ, không thể tập trung vào giây phút hiện tại. When they think about the past, when they remember good things, they feel delight. When they think about the bad things, they feel sad, crying. So that's why, so you can see our yogi, among the our yogi, right? Actually, it happened many years ago, maybe 10 years ago, 20 years ago, 30 years ago, 40 years ago, something happened. But they can still remember, right? When they remember their bad experience from the past, they have the tears, feel sad, right? Or when they think about the good experience from the past, they feel delight, they missed. They also wish to see this kind of experience in the future, right? They think about in the future. They miss the experience when they have the good experience from the past, or they feel sad when they have the unpleasant experience. Also think about the future, I will be rich, right? I will have the very good life in the future, right? They hope. But it doesn't happen. Although they feel sad, they wish to have their good life, right? Fortunate life. But when they cannot see, they feel sad. So that's why the Buddha is saying, explaining the reason the yogi do not learn the Dhamma. They don't know how to be in the present moment. So that's why their mind go to the past or go to the future. They think about the future, worrying about the future. They think about the past, so they sometimes they feel sad, they feel delight. When they think about the future, sometimes they feel delight, they feel sad. The reason the Buddha is saying, because their past do not learn the Dhamma, that's why they cannot stay in the present moment. So they think about the past, they think about the future, then make them worry, feel sad, feel crying, and sometimes feel delight. So the Buddha is saying, if you really learned, someone learned how to be present moment, if you know how to be in the present moment, then your mind will not go to the past. Even though you have a lot of good experience, your mind will not go to the past. Right? Then why not go to the future? Khi suy nghĩ về quá khứ thì có khi là có những cái chuyện vui, rồi thì người ta vui mừng, rồi người ta nhớ, rồi là mong muốn trong tương lai nó sẽ lặp lại như vậy. Rồi khi nhớ lại những chuyện buồn trong quá khứ, những chuyện không tốt thì người ta buồn, khóc. Và những chuyện cách đây 10 năm, 20 năm, 40 năm vẫn còn nhớ. Rồi là suy nghĩ về tương lai, hy vọng trong tương lai mình sẽ được như thế này, thế nọ, có được một cuộc sống tốt lành. Nhưng rồi khi không đạt được như vậy lại buồn. Đấy, cho nên Đức Phật nói rằng khi mà mình không học, không hành theo Pháp thì tâm nó không ở trong hiện tại, và nó cứ chạy về quá khứ rồi chạy tới tương lai, rồi lúc thì buồn, lúc thì vui, lo lắng, sợ hãi, rồi khóc lóc. Nhưng mà nếu mà mình học hành theo Pháp thì là tâm nó ở trong hiện tại, không chạy về quá khứ. Mặc dù là quá khứ có thể có những nhiều cái chuyện vui, cũng không có hy vọng trong tương lai. For the meditation instructions, we should not think about the past, we should not think about the future, but when the meditation is not really mature yet, even though you are staying in the present moment, still think about the past. At that time, you have to observe, seeing, hearing, right? When you see the past in the past image, you have to know seeing, hearing, right? Smelling, distinguishing, knowing, you have to observe. When you feel delight, in the mind, you have to observe delight. When you feel sad, you have to observe sad. So we should not think about Umbabas for the best experience, but still the mind still can remember from the best, a lot of good experience, a lot of good memory, bad memory, right? Or sometimes you may still think about the future, planning a lot, right? You should not plan on Baba's bed. When the mind planning something, you have to observe carefully. So observe carefully, but mainly, when you like to do the vipassana, mainly you have to be in the present moment. Right? The present moment, you have to observe by yourself. You have to observe that by yourself. You should not observe the others. Right? The mother yogi sitting next to you. Yogi are sitting behind you. Yogi are sitting in front of you. You should not observe. But when the mind goes there, you have to observe carefully. Right? Mainly, you have to observe the present moment of your body and mind. But sometimes when the mind goes to the past, go to the future, have to observe, go to others, observe. So which one is more important? More important is our present of our body and mind. When you can observe our present of our body and mind, then we can reduce the wanting thing and mind a lot. When you think about, when you follow the best, trying to follow the best experience, future experience, when the mindfulness concentration is not strong enough, then more and more image, experience coming, a lot of experience coming from the past for the future, right? So we're not finished. So at that time, you can go back to your primary object, right? So when you focus your primary object carefully, when the concentration mindfulness getting stronger, getting better, then you understand more how to observe the present moment, how to observe the past experience. So means that you can observe effectively from the past experience, for example, you feel sad. When you think about the past, so when you observe the sad, then the sadness go away very fast. When you can remember someone, so how many do you, right? Someone, how many do you in the past, when you remember the past and face. So when you have the good concentration, good mindfulness, seeing him, the image, right? And feel sad, angry. When you observe, feeling angry, sad, the image, this person, go away, right? Slowly go away, sometimes very fast. Or hearing the song, someone scolding you, someone making you angry with the song, right? Someone trying to scold you, someone trying to say something you didn't agree, you don't like it, you are angry. So you can remember. So hearing the song, seeing the image, and when you observe this, sometimes they go away slowly, sometimes very fast, right? So that's why when you follow the past experience on purpose, sometimes so your mindfulness concentration is not strong enough. Finally, you feel annoying or so many experience coming to me, so many experience coming to my mind. I don't know what to do, right? So many things making you angry, making you upset, making you a lot of wandering mind, restless mind, right? So that's why you should not follow past experience on purpose. But sometimes can be observed. When they come in more and more, then better go back to the primary object. In this way, so your concentration mindfulness can improve more and more. Then you understand how to observe the present moment. You understand how to observe the past experience, thinking about the future. Then you can overcome easily. When you really know how to be present moment, how to observe the object. Từ khi hướng dẫn hành thiền thì Ngài dạy các thiền sinh thì không nên suy nghĩ về quá khứ, không nên suy nghĩ về tương lai. Thế nhưng mà khi mà hành thiền còn chưa được tốt thì tâm nó vẫn cứ suy nghĩ chuyện quá khứ, là nghĩ chuyện tương lai. Thì khi có những cái suy nghĩ như vậy thì phải ghi nhận những cái suy nghĩ. Nếu thấy những hình ảnh quá khứ hay nghe những cái âm thanh trong quá khứ thì mình phải ghi nhận, thấy nghe. Khi mà nghĩ như vậy rồi vui mừng thì phải ghi nhận vui, hoặc là khi mà nhớ chuyện quá khứ rồi là buồn thì phải ghi nhận buồn. Thế rồi tương lai, có những hoạch định cho tương lai thì phải ghi nhận, quan sát, ghi nhận một cách cẩn thận. Thì khi hành thiền Vipassana, chúng ta phải ở trong hiện tại, thì quan sát cái tâm, cái thân và tâm của mình, không có quan sát người khác, không có quan sát người bên cạnh, người ngồi phía sau hay phía trước. Nhưng mà nếu mà cái tâm nó cứ phóng chạy đi như vậy thì mình phải quan sát và kéo nó về thời điểm hiện tại. Như vậy thì điều nào quan trọng hơn? Điều quan trọng là những gì đang xảy ra trong thân và tâm ở cái thời khắc hiện tại. Khi mà tâm định tĩnh hơn, sức quan sát mạnh hơn thì là nó sẽ ít phóng chạy đó đây. Khi chúng ta cứ suy nghĩ về chuyện quá khứ, cứ nhớ nghĩ chuyện quá khứ rồi suy nghĩ chuyện tương lai, tâm chưa đủ định tĩnh, sức quan sát chưa đủ mạnh thì nó sẽ ngày càng nhiều hình ảnh, nhiều âm thanh, nhiều cái suy nghĩ, nhiều câu chuyện nó kéo đến như vậy không có chấm dứt. Thế thì là chúng ta phải quay về cái đề mục chính, quan sát cái đề mục chính cẩn thận. Thì khi mà chúng ta quan sát cái đề mục chính cẩn thận, tâm trở nên định tĩnh hơn, sức quan sát mạnh hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cách quan sát đối tượng trong thời điểm hiện tại, rồi hiểu được cách quan sát đối tượng quá khứ, rồi hiểu được cách quan sát những cái đối tượng tương lai. Thì khi buồn thì mình phải quan sát, ghi nhận là buồn, rồi có khi là cái buồn nó sẽ tan biến rất là nhanh. Rồi khi nhớ đến ai trước đây đã làm hại mình, nếu mà tâm nó đủ định tĩnh, sức quan sát nó đủ mạnh, chúng ta ghi nhận, thấy, nghe, hay bực bội thì nó tan biến rất là nhanh. Hoặc là khi mình nhớ lại ai đó đã mắng chửi mình, hoặc là chỉ cho mình điều gì mình không có đồng ý, thì khi mình nhớ lại những cái hình ảnh đấy, hoặc nghe thấy những âm thanh, mình quan sát thì cũng có khi là nó không có đi nhanh, nhưng mà cũng có khi là nó tan biến rất là nhanh. Thì như vậy nếu mà chúng ta cố tình suy nghĩ chuyện quá khứ hay là nghĩ về tương lai mà cái sức quan sát chưa đủ mạnh, cái tâm chưa đủ định tĩnh, chúng ta sẽ buồn phiền, lo lắng, thế rồi là suy nghĩ nhiều, tâm phóng chạy đo đây nhiều. Và những cái kinh nghiệm như vậy cứ đến liên tục mà mình không biết làm như thế nào, ngày bực bội, buồn phiền. Chính vì vậy thiền sinh không nên chạy theo nhớ nghĩ về quá khứ, không nên suy nghĩ về tương lai, không nên cố làm như vậy. Tuy nhiên khi mà mặc dù mình không có định làm nhưng mà nó vẫn cứ đến thì mình phải cố gắng quan sát đề mục chính. Bằng cách như vậy thì là mình sẽ hiểu được cách quan sát đề mục chính, rồi là hiểu được cách quan sát những chuyện nhớ nghĩ về quá khứ hay là sự nhớ nghĩ về tương lai, rồi tâm nó sẽ dần dần ở trong hiện tại hơn. Yeah, the Buddha explaining why you cannot stay in the present moment. How bhikkhu is one vanquished in regard to the present state. Here, bhikkhu, yogi is untaught and disciplined person who has no regard for noble ones, is unskilled and disciplined in their dhamma. Whether no regard for true men and unskilled and disciplined in their dhamma, regard the material form as self, say as the possessor of the material form, the real form as in self, say as in the material form, regard feeling as self, perception as self, formation as self, consciousness as self, say as the possessor of the consciousness, consciousness as in self, say as in the consciousness, there is a home, is a there, vanquish in regard to the present, presently arise state. The reason we have so many attachments in our body, feeling, right, perception, so then the formation, right, the consciousness, whether mainly the five kana, right, kaya, the vedana, right, so, senya, sankhara, vijnana. We have the attachment to the maya body or the five aggregate. So we feel I am, this is my body. So this is my feeling, right? My perception, I remember it, formation, right? Or this is my mind. We have the, so many attachments because of that we do not learn dhamma. We are not skilled in the dhamma. So that's why, even though you don't want to be worried, still worry keep coming, right? We don't want to be crying, still keep crying. We don't want to be angry, you still keep angry, right? We don't want to be a bad person, still bad person, right? We don't want to have that. So bad thing in mind still, so a lot of bad thing in mind, the reason. You do not know the dhamma, still so many attachments for our body and mind, feeling, right? So every day. So that's why this kind of things are keep coming. Và rồi Đức Phật nói về này các tỳ khưu, thế nào là người chao đảo trước các pháp phát sinh trong hiện tại, tức là người không thể ở trong tâm, không thể ở trong thời khắc hiện tại. Này các tỳ khưu, một phàm nhân, tức là người thường, không được dạy dỗ, không quý trọng thánh nhân, không dành pháp của bậc thánh nhân và không hành theo giáo pháp và giới luật của bậc thánh, không quý trọng bậc trí, không thuần thục các pháp của bậc trí và không hành theo giáo pháp và giới luật của bậc trí, cho rằng xác thân này là tôi hay tôi làm chủ xác thân này, người này cho rằng cảm thọ này là tôi hay tôi làm chủ cảm thọ này, người này cho rằng tưởng là tôi hay tôi làm chủ tưởng này, người này cho rằng hành này là tôi hay tôi làm chủ hành này, người này cho rằng thức này là tôi, hay tôi làm chủ thức này. Này các thị khưu, đây là người trao đảo trước các pháp phát sinh trong hiện tại. Cái lý do Ngài giải thích là lý do mà chúng ta có nhiều cái sự dính mắc đối với ngũ uẩn là sắc, thọ, hành, tưởng, thức. Chúng ta nghĩ rằng đây là chúng ta nghĩ rằng đây là thân của mình, đây là cảm giác của mình, đây là tâm của mình, đây là thọ của mình, đây là tưởng của mình, đây là thức của mình. Chúng ta có nhiều cái dính mắc như vậy là bởi vì chúng ta không chịu học và hành theo pháp, không dành pháp. Đấy là lý do tại sao mà mặc dù chúng ta không muốn lo, mà cứ lo, không muốn nghĩ mà cứ nghĩ, không muốn nghĩ chuyện xấu mà cứ nghĩ chuyện xấu, không muốn làm người xấu mà cứ trở thành người xấu, bởi vì là chúng ta không có dành pháp, không chịu học thực hành theo pháp, thế nên những cái chuyện này nó cứ đến liên tục. Also the Buddha explained, when your attachment and less, so your pride is there more advanced, then you are more skilled in the Dhamma, you are more disciplined in the Dhamma, then you know all the Namarupa phenomena, Chenye Anisa Dukkha Anatta. When you start seeing the Chenye Anisa Dukkha Anatta, then your attachment less less and less for the body and mind. When the attachment less and less body and mind, the mind will not go to past a lot. Even the go to the past, you can catch right away. When the mind will not think about the future a lot, even the think about the future, you can catch right away, right? So mean that the when you really see how the Namarupa changing and Nisarupa Anatta, then you understand this body and mind is out of the control, changing and Nisa all the time. So Dukkha, out of the control, this understanding make your life change, right? Change in the past, you have the, a lot of things in mind for the past experience, a lot of things in mind coming, right? Even though you're trying to stop, cannot stop. But when you read this label, you can easily observe from the best experience. So the mind, let's go to the best, let's go to the future. So you can be more in the present moment. So that's why the our yogi, so you have to understand, so very simply, right, the Buddha teaching. So the reason you cannot stop, your mind go to the past, go to the future. You still have a lot of experience, memory from the past or future, because the yoga meditation mindfulness not improved. Your CNS and Dukkha Anatta, your own body and mind, not yet. When you really see your own body and mind, this and Dukkha Anatta, then no need to worry, think about the future, think about the past. No need to worry. You can catch, you can overcome easily. When you really reach the certain level, advanced level, then so all the experience, you have a lot of good experience, bad experience. Sometimes that this experience very hard to let go, right? Very hard to forget because so severe pain, right? You have the so severe pain from the past. Also severe delight, I feel it. Very hard to forget. So you think you will not forget this kind of experience in the life. But saying that the, you read that this level, so best experience, good experience, bad experience, so no more coming, right? So your mind is mainly very delight, right? That's why. So some of the yogi, right, there are many yogi experience, right? There are so many experience. When I go to United States, I see many, they have their experience in many different ways. When I go to the other countries, also, so I see a lot of experience. So one of the men came to bride this. So I asked again, what is the reason you bride this? So then he shared his experience. So his wife had a very deep depression, but she born the baby, right? Rather, she born the baby about, he said, about 2 months or 3 months the baby was, right? So the day he was, so the saying to his wife, he will go to work, he will go to the job, right? Everything is fine. He left his home. But at a few kilometers away, right? He had the ambulance going to his apartment. He still don't know what happened. So many ambulance go to his apartment and finally he returned. When he returned, so he said it was very unforgettable. The seeing there. His wife partly threw the 3 months baby from the seven-story apartment, the Guru Median apartment. Then secondly, she herself jumped. So mean the way go back, the daughter, newly born daughter, his wife, both are on the floor, a lot of blood. So he said he cannot forget, he cannot sleep, he cannot eat, he doesn't know what to do. So then someone gave the advice, Vipassana is the best way. Go to the Vipassana retreat. Then after Vipassana retreat, he said his life better. He doesn't think about it very much. He can stay present moment, that's why he really appreciates the Vipassana practice. Also, one of the men, so he came to brightness, the reason he shared, so because of the fighting the war in his countries, his whole family got killed. He was the only person who survived. All 80 members of the family, 80, all father and mothers, so brother and sisters, wife, son and daughter, although there was 80 family members got killed from the fighting, he was only the one person survived. He was very lonely, depressed, suffering. So someone gave him advice, it's a better way to practice meditation. So after he practiced meditation, his life was there. I know me. So he accepted this accident for his family. Even though he was the very strong supporter of the Buddha Sadhana, he supported the many meditation retreat. He was also volunteer for the retreat. There are actually so many stories about, right? There are so many reasons, so many stories. After they practice meditation, their life changed, right? They had a lot of suffering experience from their past. Then after they had the meditation experience, so they can accept them, so they can be in the present moment. Đức Phật giải thích khi khi mà chúng ta thực hành pháp thành thục và có kỷ luật thì là chúng ta thấy các hiện tượng tâm và vật chất thay đổi sinh diệt liên tục, thấy được bản chất của các hiện tượng là khổ, là không bền chắc và không có ngã. Khi thấy bản chất của các hiện tượng là khổ, là không bền chắc và không có ngã, không thể điều khiển kiểm soát được, thì là chúng ta sẽ bớt dính mắc vào thân và tâm này. Thì tâm nó sẽ không phóng chạy về nhớ nghĩ chuyện quá khứ, hoặc nếu như có thì là chúng ta cũng có thể dễ dàng bắt được ngay. Thì tâm cũng không dễ dàng phóng chạy về tương lai, hoặc là nếu có thì chúng ta cũng có thể dễ dàng bắt được ngay. Khi mà chúng ta thực sự thấy được tâm và vật chất thay đổi sinh diệt, thấy được khổ vô thường vô ngã, thân tâm này không thể điều khiển kiểm soát được, thì là chúng ta sẽ thay đổi được cuộc đời. Thì trong quá khứ, mặc dù là nhiều khi có nhiều suy nghĩ mình muốn dừng mà không dừng được, thế nhưng mà khi đạt đến trình độ này thì là tâm sẽ ở trong hiện tại nhiều hơn. Đấy là lý do tại sao mà thiền sinh cần phải hiểu được lời Đức Phật dạy. Cái lý do mà mình không thể dừng được những cái suy nghĩ, những cái nhớ nghĩ về quá khứ hay là suy nghĩ về tương lai là bởi vì tâm của chúng ta chưa đủ định tĩnh, sức quan sát chưa đủ mạnh, chúng ta chưa thực sự thấy rõ được khổ, sự không bền chắc và không có ngã. Khi mà thấy rõ được tất cả các hiện tượng đều có cùng bản chất là khổ, là không bền chắc và không có ngã, thì chúng ta có thể dễ dàng bắt được những cái suy nghĩ về quá khứ hay tương lai, những cái chuyện tốt hay là xấu trước đây. Thì mặc dù chúng ta khó có thể buông bỏ như những cái sự đau khổ lớn, hay là những cái kinh nghiệm vui sướng mạnh mẽ chúng ta không quên được, thế nhưng mà khi mà đạt đến trình độ này thì là mặc dù là chuyện xấu hay chuyện tốt thì cũng không còn đến nữa, và tâm trí của chúng ta sẽ rất là an vui. Thì khi mà Ngài đi Mỹ hay đi các nước khác thì Ngài cũng nghe được nhiều câu chuyện của các cái thiền sinh. Thì một trong những thiền sinh khi đến hành thiền thì Ngài có hỏi lý do tại sao hành thiền, vì mục đích gì, thì là người này trả lời là thì vợ bị trầm cảm nhưng mà vẫn sinh con. Khi đứa con được khoảng 2-3 tháng thì một ngày ông này, tức là mọi chuyện thì đều ổn, người này đi làm. Sau khi rời khỏi nhà được một quãng vài km thì thấy một cái xe cấp cứu chạy hướng về nhà mình. Thì vị này không biết chuyện gì xảy ra cho nên là quay trở về. Khi quay trở về thì vị này thấy là người vợ ném đứa nhỏ mới 2-3 tháng tuổi qua ban công của tầng 7, từ căn hộ trên tầng 7, ném đứa nhỏ xuống đường. Và sau đó thì người vợ cũng nhảy theo. Như vậy cả hai người, mẹ và con, đều nằm trên đường và máu chảy linh láng. Thì khi chứng kiến như vậy thì người này sau đó không thể ăn được, không thể ngủ được, nghĩ rằng mình không thể quên được những cái gì mình đã thấy. Thì người này không biết, ông này không biết phải làm gì. Nên sau đó thì được người ta khuyên là nên hành thiền Vipassana. Thì người này nghe theo lời khuyên và hành thiền Vipassana. Thì sau đó là cuộc sống trở nên tốt hơn. Người này có thể ở trong hiện tại, và thấy biết ơn vì đã được có cơ hội thực hành Vipassana nên cuộc sống thay đổi. Còn một trường hợp khác, cũng một người thì do chiến tranh thì là cả gia đình đều bị chết, đó là cha mẹ, rồi anh chị em, rồi vợ cũng chết, chỉ còn mình ông này là còn sống. Thế thì ông này trầm cảm, rất là đau khổ. Thế thì người ta khuyên nên hành thiền. Thế sau khi mà vị này hành thiền thì là cuộc sống trở lại bình thường, có thể chấp nhận những cái chuyện xảy ra đối với gia đình mình. Sau đó vị này thậm chí là quay sang hỗ trợ Phật Pháp rất mạnh mẽ, hỗ trợ cho các khóa thiền. Thế thì là có rất nhiều câu chuyện về sự thay đổi cuộc đời. Khi hành thiền thì cuộc đời thay đổi, người ta không còn suy nghĩ nhiều về những cái chuyện quá khứ, có thể chấp nhận những chuyện gì đã xảy ra và ở trong hiện tại nhiều hơn. I always explain to the our yogi, saying, whatever you want to do, you need to have the logical understanding, right? Go understanding. Logical understanding, go understanding. When you have the logical understanding, go understanding, something you do, you can do effectively, or you can do effectively and you can gain the benefits. If you do not understand that logically, if you do not have the good understanding, sometimes even though you make a lot of effort, you do very carefully, but probably you may not get the good result. Right? Because the logically understanding is the very important. Good understanding is very important. For example, our yogi doing the Vipassana meditation. Right? But some still, they are encounter a lot of wandering mind, thinking mind, they don't know how to reduce. Even though they do Vipassana for many years, they don't know how to reduce. So because that they do not understand the logic, logically about the Vipassana. Logically means, Vipassana means that you need to develop your concentration mindfulness. Then you need to see how the Namarupa phenomena change in Nathan Dukkha Anatta. When you see the Nathan Dukkha Anatta, then Lobha Dosa Moha automatically reduced understanding of this Namarupa, changing in Nathan Dukkha Anatta out of the control. This understanding make you Lobha Dosa Moha reduced. Because there are many thinking, you have the many thinking are related to the Lobha Dosa. For example, there are many things happening in your life. But if you do not have the very strong attachment, Lobha Dosa, the things are not really bothering you. You automatically forget. Something related to the Lobha Dosa, you are angry with someone, you have the attachment with something, this makes you a lot of wandering mind, feel sad, feel crying, feel happy, right? So things are related to the Lobha Dosa Moha. So when you do meditation, so there you are observing the body and mind. No need to think about how to reduce your wandering mind, thinking mind. Only then you have to observe carefully. Seeing that you can see how the Namarupa change, then the many things related to the Lobha Dosa Moha, many very sad story, suffering story, happy story, right? Related to the Lobha Dosa Moha, were automatically reduced. No need to wish. So that's why we are so explaining to the yogi how to observe the object. So also, if you really know how to observe the object, no need to worry about the wandering mind, thinking mind. No need to worry your mind, so here and go here and there a lot. No need, only you need to know and understand how to observe. So if you have the still a lot of wandering mind, thinking mind, even though you take a lot of retreat, you take a lot of retreat, that means that your understanding how to observe logically is still need to improve. Right? You still need to improve how to observe the object and logically. Right? When you have a lot of wandering mind thinking mind, despite you have been practicing Vipassana for many years, you have been taking the many retreat because you are, you want to do something according to the, you do according to your desire, not according to that instruction, right? So that's why if you have the logic understanding, you have to put aside your own desire. It is a good feeling, it is a bad feeling, put aside. Practice, follow the according to the instruction, observe the primary object very carefully. Right? Daily mindfulness, walking meditation, be very good disciplined. You have the right. So Bhadikarata means that every day you have the good day, good night. Because you can observe, right? Bhadikarata. So the birth already finished, future is not arrived. You are in the present moment, so you can observe your mind always fresh, clear. All we have there, you have the good night and good day, Bhadikarata, right? That's why our yogi understanding the Buddha teachings. So bright days to have there, a good day and good night. That's all for tonight's Dhamma talk. Ngài Thiền Sư thường xuyên nhắc nhở các thiền sinh phải có hiểu biết đúng đắn, có cái hiểu biết một cách logic. Khi mình có cái hiểu biết đúng đắn, có cái hiểu logic, thì mình có thể là thực hành một cách hiệu quả và đạt được lợi ích. Nếu không có hiểu biết đúng đắn, thì dù mình có cố nhiều, có thực hành cẩn thận, nhưng mà không đạt được kết quả tốt. Bởi vì là cái hiểu biết đúng đắn, cái hiểu logic này rất là quan trọng. Vì khi mà thiền sinh tâm nó phóng chạy nhiều, mình không biết cách quan sát, là bởi vì là mình không có hiểu được logic. Logic ở đây có nghĩa là chúng ta phải phát triển thành thiền để làm cho tâm nó định tĩnh hơn và sức quan sát nó mạnh hơn, để thấy được tâm và vật chất thay đổi, sinh diệt liên tục, thấy được bản chất các hiện tượng là khổ, là không bền chắc và không có ngã. Khi đã thấy được các hiện tượng là khổ, là không bền chắc và không có ngã, thì tham sân si nó sẽ giảm xuống. Bởi vì là nhiều cái suy nghĩ, nhiều cái chuyện xảy ra là nó do tham sân si. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có cái sự dính mắc nhiều, thì là chúng ta có thể là quên được. Đến khi mà do tham sân si thì chúng ta có nhiều cái sự dính mắc. Có nhiều dính mắc thì nó sinh ra suy nghĩ nhiều, tâm nó phóng chạy ở đó đây, nhớ chuyện quá khứ, buồn, vui, khóc. Khi thực hành Vipassana, chúng ta quan sát thân và tâm của mình, chúng ta không cần phải nghĩ đến cái chuyện làm thế nào để cho tâm nó đừng suy nghĩ, đừng phóng chạy đó đây, mà chúng ta chỉ cần quan sát để thấy được tâm và vật chất thay đổi, sinh diệt. Thì khi mà thấy được như vậy, thì những cái chuyện buồn, chuyện vui trong quá khứ tự động nó giảm xuống. Mình không cần phải là mong cầu, mà nó sẽ tự động nó giảm. Thì đấy là lý do tại sao mà khi mà hướng dẫn hành thiền thì Ngài chỉ nói là thiền sinh cần phải biết cách quan sát đối tượng, mà không cần phải lo nghĩ về cái chuyện là tâm nó phóng chạy ra đây. Nếu mà thiền sinh vẫn thấy tâm mình phóng chạy ra đây nhiều, mặc dù là đã tham gia nhiều khóa thiền, thì có nghĩa là mình cần phải xem xét lại Thì xem mình đã hiểu đúng cái cách thực hành, mình đã hiểu được cái logic trong việc hành thiền hay chưa, hiểu được cách quan sát chưa. Rồi, nếu mà hành thiền nhiều năm rồi, theo nhiều khóa thiền rồi, nhưng mà nếu mà chúng ta vẫn cứ chạy theo những cái phiền não, chạy theo những cái ham muốn của mình mà không thực hành theo lời hướng dẫn của thiền sư thì sẽ không có lợi ích. Vì vậy thiền sinh phải đặt ra một bên những chuyện quá khứ dù nó tốt hay xấu, đặt qua một bên những cái ham muốn về tương lai đấy, rồi là giữ kỷ luật tốt, hành thiền theo đúng lịch. Thì cứ thực hành như vậy thì chúng ta sẽ có được một đêm tốt lành, một ngày tốt lành như Đức Phật đã giảng trong kinh này. Thì quá khứ thì đã qua, tương lai còn chưa tới, thì chúng ta cố gắng thực hành ở trong giây phút hiện tại này để có được một đêm tốt lành, một ngày tốt lành như Đức Phật đã nói trong kinh này. Và ngày kết thúc bài giảng ngày hôm nay ở đây. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh. Mẹ cha khuyên thuộc gần xa, hiện tiền qua vãng thập phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phá tâm hoan hỷ bao truyền. Thank you.